Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Paris. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu, thành thật mà. Nói, những thứ này nhan liệu để cho ngươi quần jean đẹp không thiếu. Nếu không phải chính ngươi nhắc tới. Ta thậm chí lấy là vốn chính là loại này kiểu dáng. Lần nữa theo Max tiểu thư gặp mặt, nàng vẫn là như vậy đẹp. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh tâm tình cũng vui thích rất nhiều. Nguyên bản xử lý xong Sky thu mua công việc sau đó nên trực tiếp trở lại New York. Chính là bởi vì muốn gặp nàng, mới đặc biệt lượn quanh đường xa chạy tới Paris. Thời tiết rất tốt, mọi người đã đem đông chứa đổi. Thời gian là hơn 1 giờ trưa, rực rỡ ánh mặt trời chiếu rọi trước chỗ tòa này lãng mạn thêm thành phố cổ xưa. Khách sạn khoảng cách tháp Eiffel cũng không xa, bây giờ là có thể từ trên ban công thấy được nó. Ban ngày xem thật ra thì chuyện như vậy, cùng đến tối đèn sáng sau đó mới đẹp. Bên cửa sổ có thể thấy được không thiếu màu xanh lá cây thực vật. Người Pháp thích đem sắc thái đóa hoa tươi đẹp trồng ở bên cửa sổ. Và nước Mỹ người lối sống so sánh. Bọn họ cuộc sống không thể nghi ngờ hơn nữa có tư tưởng một ít. Phỏng đoán đây cũng là không thiếu người Mỹ lựa chọn đi tới lấy Paris. London làm chủ Âu Châu thành phố lâu dài định cư nguyên nhân. Max nghe xong chẳng qua là đang cười. Hai người mới vừa gặp mặt không mấy phút. Đang nói cho Diệp Đông Thanh nói, nghe gặp người đi tới Paris tin tức sau đó ta sợ hết hồn. Còn tưởng rằng là cái đùa dai các loại, bất quá nghĩ đến ngươi nói phải đi La Mã nói chuyện làm ăn. Sau đó cảm thấy dường như cũng có chút có thể. Năm ngoái ta vừa mới tới La Mã đi du lịch, bên kia cũng rất không tệ, nhưng ta vẫn là càng thích nơi này, quê nhà ta quá nhỏ. Không có giống Paris như vậy thành phố lớn. Quả thật, nơi này đẹp hơn chút. Đấu thú trận cái gì kinh điển một chút ý nghĩa cũng không có. Thích hợp ở bên ngoài vỗ tấm theo sau đó liền đi. Làm xong chuyện của công ty sau đó ta ở đó khắp nơi xem. Sau đó suy nghĩ dù sao tới đã tới rồi. Làm gì còn phải chờ đến ngươi đi New York đâu. Vì vậy trực tiếp bay đến Paris tới. Chỉ mong không có quấy rầy đến ngươi. Diệp Đông Thanh lúc nói chuyện khui chai rượu chát ra. Đều không phải là thưởng thức rượu sư. Lười phải đi giải rượu cái gì. Trực tiếp ngã 2 ly nhỏ. Cũng không có. Ta gần đây chương trình học đặc biệt tự do. Lý luận phương diện đồ ta không quá vui vẻ. Vì vậy thường xuyên mình đang vẽ phòng bên trong luyện tập. Vốn là ta dự định làm xong gần đây đi làm thêm đi ngay New York tìm ngươi du lịch. Bây giờ kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn. Cho nên ngươi nhất định phải ở nơi này thời gian điểm uống rượu chát. Ta cũng không muốn mang vị quỷ say ở Paris đầu đường đi thăm. Liền một ly này như thế nào? Đừng hiểu lầm, ta không đúng rượu cồn ghiền. Chỉ bất quá cảm thấy không uống chút gì không? Thật xin lỗi phong cảnh phía xa. Diệp Đông Thanh nói đùa, nói sang chuyện khác hỏi nàng, cái gì đi làm thêm, chẳng lẽ một vị có 1/5 ngồi Atlantis khách sạn nhà giàu ngàn vàng, còn cần mình được lợi tiền sinh hoạt, có ở Bahamas quần đảo cũ giao tình, lời như vậy sẽ không để cho Max tiểu thư sinh ra bị giễu cợt hiểu lầm. Nàng cười trả lời nói, đang cùng bạn học giúp một quán rượu bức tranh bích họa. Tổng cộng 3 bước, 1.400 đồng euro thù lao, ta có thể bắt được trong đó một nửa, đến khi ngày mai nó liền có thể hoàn thành, ta phụ thân cho ta rất nhiều tiền, trước kia sẽ dùng, nhưng là tiến vào đại học không lâu sau, cảm thấy hẳn đi thể nghiệm người bình thường sinh hoạt, vừa vặn không sai biệt lắm có thể nuôi chính ta, ta là chỉ ngày thường ăn cơm, mua đồ cái gì. Loại cuộc sống này hơn nữa thú vị. Người bình thường nghĩ đủ phương cách hy vọng có nhà ngươi tài. Sản như vậy, mà ngươi lựa chọn trở lại trong bọn họ đi. như vậy rất có ý tứ không phải sao? Nó không như ngươi tưởng tượng thú vị. Ví dụ như ta năm ngoái nghèo khổ vất vả hồi đó, chỉ có thể ở tại một chút xíu lớn, còn rất nhà cũ nát bên trong. Tốt ngày tử thành liền ta tiếp tục kiếm tiền nhất ý nghĩa trọng yếu. Thân là phố uôn quỷ hút máu chính giữa một thành viên. Nếu ngươi hy vọng quản lý tài sản, có lẽ ta có thể cho ngươi một ít đầu tư đề nghị. Tỷ như mua công ty Apple hoặc là Amazon cổ phiếu, sau đó lâu dài cầm chúng. Đại khái 10 năm, 15 năm sau này, ngươi sẽ cảm ơn ta. Nhấp một hớp rượu chát, Diệp Đông Thanh nằm ở trên ban công đi khách sạn sân nhỏ bên trong nhìn. Hắn rất rõ ràng mát như vậy, cô nương cũng không cần nhận thức đời người nổi khổ. Đi hưởng thụ mình muốn đời người là được. Ta biết, vì vậy vô luận như thế nào đi nữa đi học, ta cũng sẽ không chân chính hoàn toàn giống như người bình thường như nhau. Trừ phi và ta phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, sau đó đem trong chương mục tiền toàn bộ quyên góp, liền ta phụ thân mua cho ta nhà đều không đi ở, những thứ này còn chưa đủ. Ngươi còn muốn cách xa ta mới được, nếu không ta sẽ mua được đồ tốt nhất toàn bộ đưa cho ngươi. Đến lúc đó vẫn sẽ là rất giỏi sinh hoạt. Max cười được thật cao hứng, không phải cái gì cũng không hiểu cô gái nhỏ. Một vị phái nam thật ra chạy đến Paris đến tìm mình. Nàng có thể chưa thấy được thật chỉ là vì về điểm kia hữu nghị. Đối với Diệp Đông Thanh nói, xem ra người nào đó gần đây ăn mật ong. Ta nhớ ở trên trời đường đảo thời điểm ngươi không biết lời ngon tiếng ngọt. Giống như là những thứ này người Pháp như nhau. Chấm ngoặc kép, thật chỉ uống gần nửa ly. Sau đó liền đi bộ ra cửa. Đi khắp nơi đi xem, nàng những người hộ vệ kia, không nhịn được cảm thấy Diệp Đông Thanh là một khó dây dưa đứa nhỏ. Thậm chí cảm thấy có chút đáng ghét, lại thật xa đuổi kịp nước Mỹ tới. Lần trước không hộ vệ, lần này mang liền hai vị hộ vệ tới đây. Lúc trước điều tra lai lịch, đối với lần này đổ chưa thấy được có cái gì, chỉ bất quá bọn họ không biết. Ở trong thời gian ngắn như vậy Diệp Đông Thanh giá trị con người lật nhiều gấp đôi. Paris kiến trúc trên đời nổi tiếng, hội tụ nhiều loại phong cách, dù là trải qua trên trăm năm thời gian tẩy rửa, vẫn sẽ cho người cảm giác được tinh xảo. Diệp Đông Thanh đối với những thứ này không được rõ, nhưng Max tiểu thư biết, nàng coi như là tương đối hợp cách tiểu hướng dẫn du lịch. Tổng có thể nói ra chút để cho hắn cảm thấy vật thú vị. Tỷ như tháp Eiffel, trước cũng không biết có bởi vì dùng thử dù nhảy xuống. Từ phía trên nhảy xuống té chết qua, lẫn nhau tìm đề tài. Chung một chỗ thời điểm chưa bao giờ sẽ nhàm chán. Ở Bahamas quần đảo là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Thời gian qua thật nhanh, hai người ở trạng vạng tối đi tới Paris Mỹ thuật học viện. Max chuẩn bị để cho hắn xem mình tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu nghệ thuật vật này, văn nghệ phục hưng hồi đó còn một cái so sánh thống nhất tiêu chuẩn thẩm mỹ. Sau đó từ từ đổi mùi, giống như là dã thú phái, lấy Picasso làm đại biểu phái trừu tượng các loại. Những cái kia tranh sơn dầu rất giống là một vị người điên ở dầu bao lên loạn đồ loạn bức tranh. Dù là cho nhà trẻ đứa như ở một khối bản vẽ, bọn họ cũng có thể xúi dục ra kiện không sai biệt lắm tác phẩm. So với thực lực, càng coi trọng ai sẽ sao tác. Ở đi trên đường đã làm xong chuẩn bị tâm tư, ban đầu chưa bao giờ gặp qua Max tiểu thư tác phẩm. Cái này làm cho hắn có đầy đủ tưởng tượng không gian. Hơn nữa vẫn là không tốt lắm phương diện kia. Chỉ có thể kỳ vọng vào chỉ mong đừng có quá tệ cao. Nếu không lần sau nghe nàng nói tranh sơn dầu, Diệp Đông Thanh có thể sẽ không nhịn được bật cười. Vậy quá hủy ấn tượng. Thẳng đến trước mắt mới ngưng. Max ở trong đầu hắn còn không có tì vết nào. Từ một cái nóc nhà tinh mỹ kiến trúc trong xuyên qua thời điểm, thậm chí suy tính tới nếu là cảm thấy không được, phải làm thế nào uyển chuyển thêm không tổn thương người khuyên nàng đổi nghề.